chỉ là công cụ, linh hồn mới là ta. Vũ trụ không từ Big Bang mà từ vòng xoay ngai tạo. Trí tuệ muôn loài cũng do Thượng Đế ban cho. Khoa học thấy một phần chưa thấu hết nguồn gốc, bèn dò nhiều nhân duyên thân tâm và môi trường. Từ trường thử thách đến như lời nhắc nhở, sợ hãi càng nhiều, khổ đau càng thêm. Ung thư lan rộng mi, hãy cùng mi khoa đối diện và nuôi dưỡng nội lực, giữ niềm tin sáng suốt. Thuốc men giúp trị liệu, kết hợp sống lành mạnh, nhân diện cảm xúc, tập luyện theo hướng dẫn chuyên gia. Tu hành không phải đồng hóa thân xác bán ngà, đừng mê tin, tin mù quan chuyện huyền thoại. Niệm Phật xuống không thực hành vô ích, tu mà còn cái tôi thì không thể giải thoát. Chồng nghiệp xấu